Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, giúp Thúy Nữ Vương thu nam bọc. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân quét mắt đám người một cái. Tựa hồ nghe được thủy tinh bể nát thanh âm, nhượng hắn cảm thấy hảo hảo kỳ quái. Hắn hít mũi một cái, hướng về phía đám người nói. Các ngươi những người này thật buồn cười. Ca liền đại phát thiện tâm cứu vớt các ngươi một cái đi. Ngươi đến cùng ai vậy? Chỉ ngươi bộ dáng này, ta tùy tiện ra tới một cái đều so với ngươi còn mạnh hơn. Chúng ta cần dạng này ngươi tới cứu vớt sao? Nếu không phải là chủ nhân đã nói trước, ngươi ngay cả bản thân đều cứu không được. Đám người không khách khí đả kích nói. Nga, phải không? Vương Bân gãi gãi đầu, thở dài nói. Liền hơi rắc rối rồi. Lúc đầu còn muốn giúp các ngươi trở thành vị tiên tử này dung mạo ma quỷ dáng người mỹ nữ nam bộc. Đây, đã các ngươi không muốn, ta cũng không hảo cường cầu. Cái gì? Ngươi có thể trợ giúp chúng ta trở thành chủ nhân nam bộc? Thật sao? Ngươi xác định ngươi có năng lực này? Có chuyện chúng ta bây giờ liền quỳ. Đại ân không lời cảm ơn nào cho hết. Như các hạ thật có thể giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng này, về sau chúng ta có thể tại cạnh tranh công bình đệ nhất nam bộc đồng thời ưu tiên nhượng ngươi một lần, nhưng cũng chỉ có một lần. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân nghĩ thầm, ai muốn theo các ngươi cạnh tranh công bình? Các ngươi đều bản thân cảm giác quá hài lòng đi. Các ngươi đều tại nói cái gì? Lại nói một lần thử chút. Thúy một mặt khó chịu, hướng về phía đám người hừ hừ, lại quay đầu, tức đến nổ phổi mắng Vương Bân. Ngươi cái này hỗn đản lại đánh cái quỷ gì chủ ý? Thu hay không nam bộc đó là ta sự tình, đến phiên ngươi tới quyết định sao? Vương Bân cười chạy chậm đi qua, một mặt nịnh nọt bộ dáng, trực tiếp đưa tay đáp qua Thúy bả vai, nhỏ giọng nói, ta nói ngươi thế nào như vậy ngu a? Ngươi không phải muốn thực hiện ngươi nam bộc lớn kế hoạch sao? Hiện tại nhiều như vậy ưu tú tài nguyên bày tại ngươi trước mặt, ngươi sao thế lại không nghĩ thu? Thúy cau mày nói ra, ta là rất nghĩ đến tổ kiến một cái nam bộc hậu cung a. Nhưng là bọn họ đám này ngu không kéo mấy sập tiệm mặt hàng. Đổi lại là ngươi, ngươi thu sao? Vừa không soái khí lại không cứng rắn, thực lực còn thấp, nhìn liền không có khẩu vị a. Vương Bân mừng tít mắt, cười nói, thu, đương nhiên là muốn thu, mấy cái đại võ sư đâu, người không để vào mắt nhưng ta còn có dùng a. Nhưng ta mở thêm tâm là, ta thực sự không nghĩ tới trong mắt ngươi, ta lại là soái khí vô cùng, cứng rắn tiêu sái, thực lực cao cường, nhượng ngươi vừa thấy liền xuân tâm nhộn nhạo kỳ nam tử. Người ý gì? Thúy hồ nghi nhìn một chút Vương Bân. Không biết hắn thế nào đến ra cái kết luận này. Vương Bân cười, kiên nhẫn nói. Người suy nghĩ một chút a, người mới vừa không phải nói sao? Không soái khí ngươi chướng mắt, không cứng rắn ngươi chướng mắt, thực lực thấp ngươi cũng chướng mắt, hết thảy đều chướng mắt. Không nghĩ thu làm nam bộc, nhưng mà, ngươi vẫn là coi trọng Bân ca ta. Bằng không nói, ngươi làm sao sẽ chịu cho ta một cái ba hào nam bộc tư cách đây? Ân, mặc dù cái này ba hào cùng nam bộc thân phận ta là không đồng ý, nhưng nói câu lời trong lòng, nếu như tại ngươi trong lòng ta thực sự có như vậy vĩ đại thẳng tắp, suy nghĩ muốn ta vẫn đủ cao hứng. Chấm ngoặc kép, đi chết. Thúy không chút do dự đẩy ra Vương Bân, trực tiếp động thủ nện cánh tay hắn, thở hồng hộc, nhưng nghĩ lại, Vương Bân nói thật tốt có đạo lý. Trong nháy mắt mặt nàng liền hồng thấu, trực tiếp cúi đầu xuống, nàng vô lực nói ra, ta liền chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Vương Bân trừng mắt nhìn, nổi giận nói, chẳng lẽ nói người trước đó đều là gạt ta? Cái gì muốn nhận một đống nam bộc, ta chỉ xứng làm ngươi đệ tam hào nam bộc, này đều là giả, nguyên lai ngươi liền là một cái khoác lác tinh người a. Cuối cùng là thiếu cái gì liền thích nói cái gì. Nhưng ngươi lần này vẫn là để ta quá thất vọng rồi. Vương Bân một mặt đau lòng không thôi, quay đầu sang chỗ khác, tựa hồ thật sinh khí. Thúy luống cuống, không biết nói gì tốt. Vương Bân trong lòng mừng thầm, nhưng vẫn là nặng nề nghiêm mặt. Dùng chỉ có Thúy có thể nghe thanh âm nhỏ giọng nói. Đã không có gạt ta, liền nghe lời ta, đem bọn họ thu cất đi. Nếu như ngươi cảm thấy bọn họ không đủ tư cách, về sau chúng ta tái thiết lập mấy cái chế độ thi sát hạch. Người nào không đạt tiêu chuẩn, ngươi trực tiếp đem bọn họ đạp chẳng phải đến. Cái này, Thúy do dự một chút, liền bất đắc dĩ gật đầu nói. Ngươi nói tính, Vương Bân đại hỉ, giờ phút này thật muốn đem mặt nàng bưng qua tới thân trên một cái. Nhưng ở ngắn ngủi này một lát đối thoại thời gian trong, hắn đã cảm nhận được rất nhiều nói mãnh liệt giết chết người tầm mắt. Ân, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã không biết bị giết chết bao nhiêu lần. Nếu như đây một khắc hắn còn dám loạn tới, hắn đem biến thành cái này đối. Đúng, sập tiệm hàng tình địch số 1. Không chết không thôi. Mặc dù hắn không e ngại, nhưng giờ phút này giúp Thúy Thu Nam bộc mục đích còn không đi đến, cũng chỉ có thể nhịn. Khục khục khục, Vương Bân hơi hơi ho khan mấy lần, đem tất cả mọi người sự chú ý kéo qua tới, giả vờ giả vịt nói. Mới vừa các ngươi cũng nhìn thấy, ta là nhượng ngươi có thể thuận lợi trở thành vị Thúy nữ vương Nam bộc. Ta là hoa vô số tâm tư, dốc hết tâm huyết, ân. Tóm lại ta đã dùng hết hồng hoang lực, lúc này mới nhượng Thúy nữ vương đáp ứng. Các ngươi nói, ta có đáng giá hay không đến các ngươi tôn kính? Hẳn là, khẳng định, nhất định phải. Đám người khuôn mặt tươi cười yêu kiều phụ họa nói. Nhượng bọn họ nói câu lời hay không khó, nhưng nhượng bọn họ gia nhập Thúy nữ vương hậu cung, đây chính là rất khó rất khó. Sao còn khó hơn lên trời? Hiếm có Vương Bân giúp bọn họ làm xong hết thảy. Này nói thêm nữa mấy câu lời hay, một chút vấn đề đều không có. Ân, đã như vậy, về sau các ngươi liền gọi ta Bân ca đi. Chỉ cần chịu đáp ứng, ta bảo đảm các ngươi 100% trở thành Thúy nữ vương Nam bộc. Tin hay không do ngươi, dù sao ta đã tin. Vương Bân nước bọt tung tóe, cổ vũ lòng người nói. Đám người chỉ là do dự một chút dưới, liền lập tức đại hán đủ hô. Bân ca tốt, tốt, Vương Bân một mặt hài lòng nhộn nhạo, nói, người đáng tin đã bắt đầu nào. Không tin người lại khóc chết đi. Hiện tại, đều cho ta xếp thành hàng tới. Phải biết, các ngươi Thúy nữ vương đặc biệt thích có tính kỷ luật nam tử. Để cho nàng không hài lòng, ta cũng chỉ có thể ha ha. Nói xong, một đống người lập tức xếp thành hàng tới. Mặc dù đều suy nghĩ xếp tại đằng trước, nhưng Vương Bân nói, nếu là loạn thành một bầy, Thúy nữ vương một cái mất hứng cũng không cần bọn họ. Vậy liền thật ha ha. Vương Bân hài lòng gật gật đầu, chỉ dong binh đoàn lão nhị Ngô Kiệt cùng lão tam Ngô Lâm, nói, đi lấy hai quyển sổ tới, cho bọn họ đều ghi danh thoáng cái. Ghi danh tin tức bao gồm tuổi tác, tu vi, am hiểu cái nào loại vũ khí, có hay không đặc biệt kỹ năng như luyện đan luyện khí, đều cho ta cặn kẽ ghi chép lại, càng cặn kẽ càng tốt. Nói đến nơi này, Vương Bân khẽ ngẩng đầu quét một vòng đám người, nói, các ngươi cũng muốn phối hợp điểm A, những tài liệu này có thể cũng là muốn hiện ra cho Thúy nữ vương nhìn. Nếu như các ngươi có cái gì chớp lóe điểm bị Thúy nữ vương nhìn trúng, như vậy không cần ta nói các ngươi đều biết nói là muốn phát. Cho nên, ngàn vạn chớ hiểu lầm cái gì. Không nghĩ điền, bây giờ có thể trực tiếp cút xéo. Dù sao nhiều một cái cũng không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Suy nghĩ lưu lại, thì cho ta điền cẩn thận. Càng cặn kẽ càng tốt. Nhưng ta có câu nói đến nói ở phía trước. Đều mẹ hắn đừng cho ta nói vớ vẩn mấy đem lời. Nghĩ thông suốt qua loạn điền phẩm chất ưu tú người tới thân cận Thúy nữ vương. Một khi thẩm tra, chẳng những đưa lên vé máy bay một chương, còn sẽ cho trên một trận cơ duyên, cùng mỗi một vị huynh đệ đều luận bàn một chút thoáng cái. Chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù Vương Bân lại nói thú vị, trong đó cũng có chút không giải thích được từ ngữ nghe không hiểu. Nhưng bọn họ cũng nghe hiểu trong đó uy hiếp ý vị. đám người tâm nói Vương Bân thực sự là hảo tâm cơ. Vừa đấm vừa xoa, làm cho bọn họ tim đập rộn lên ý loạn. Sau đó, đã xếp thành hàng đám người, bắt đầu trầm mặc. Ai, liều mạng, ta trước ghi danh. Một cái thấp tráng nam tử nghĩ thông suốt sau đó, lúc này cũng không để ý tới cái gì xếp hàng, trực tiếp chạy tiến lên đầu, cùng Ngô Kiệt một năm một mười ghi danh lên. Có người dẫn đầu, nguyên bản trầm mặc rất lâu đội ngũ cũng lập tức tao loạn lên. Vương Bân hò hét nói, còn không bờ yên tĩnh, không gặp Thúy Nữ Vương đã không vui. Thúy Nữ Vương nhanh không cần các ngươi. Lời này thật đúng là tác dụng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Ngươi không sao chứ? Vương Bân nhẫn nhịn một cái Ngô Tuấn, nhàn nhạt nói. Sau đó chỉ này vừa mới bị Thúy đập hôn mê cái kia nam tử. Ngươi đem người kia cho xử lý một chút đi. A, Bân, Bân ca, không cần dùng ác như vậy a. Hắn mặc dù không lý ở phía trước, nhưng cứ như vậy giết hắn, có chút quá qua loa đi. Ngô Tuấn có chút hốt hoảng, hiển nhiên cảm thấy dạng này rất là không ổn. Vương Bân khí đến lỗ mũi đều sai lệch, mắng nói, ca là như vậy người sao? Mặc dù cũng có không ít người chết tại ca thủ trong, nhưng ta chẳng lẽ liền là một cái sát nhân cuồng sao? Người đầu thực sự là nước vào. Nếu như không có nước vào nói, ta không ngại nhượng ngươi đầu hảo hảo phao phao nước. A, không, là ta đổ nước vào não. Ngô Tuấn khẩn trương từ mắng nói. Sau đó tranh thủ thời gian hỏi thăm. Vậy theo Bân ca ý kiến, xử trí như thế nào hắn a? Đần a, ta bảo ngươi xử lý, liền là nhượng ngươi tìm chỗ tốt, nhượng hắn hảo hảo dưỡng thương. Ngươi nhìn ta thực sự có như vậy hung tàn sao? Ca đây là tại làm việc tốt. Ca là người tốt. 10 vạn năm khó gặp loại này. Ngô Tuấn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi cái này là xem thường ta. Vương Bân trừng mắt nhìn nói. A, không có. Bân ca. Ta đây không phải kỳ quái. Ngươi là sao rồi muốn cứu hắn một mạng nha. Mặc dù để đó hắn mặc kệ hắn chưa chắc sẽ chết. Nhưng mới vừa hắn đắc tội nhiều người như vậy. Bất tử cũng đến tàn. Cái này không vừa vặn cho hắn một cái tốt giáo huấn sao? Chúng ta làm chi uổng công vô ích? Vương Bân cũng không giải thích. Trực tiếp nói. Hừ, dạng này ngươi liền nên hiểu. Ca là thật tốt người. Ngô Tuấn điên mồ hôi. Nhưng cũng không dám phản bác. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Này Bân ca, ta là đem hắn mang về khách sạn trong sao? Bên trong hơn 50 cái xương phòng. Hiện tại liền ở chúng ta mấy cái. Còn thừa lại một đống đây. Ai yêu, ngươi tại sao đánh ta? Ngươi cái ngu xuẩn đầu. Chúng ta khách sạn trong có bao nhiêu mỹ nữ ngươi không phải không biết. Không gặp bình thường các nàng đều không ra sao. Ngươi liền không suy nghĩ. Một khi có người tham luyến bọn họ sắc đẹp vậy phải làm thế nào? Không gặp mới vừa Thúy vừa xuất hiện. Liền đưa tới oanh động sao? Ngươi còn dám nói nhượng một cái nam nhân xa lạ tiến vào chúng ta khách sạn? Ngươi cái này là điên đúng không? Nghe vậy Ngô Tuấn một bộ ta hiểu bộ dáng. Lớn tiếng nói. A, Bân ca thực sự là cao kiến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.